Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới mang tên Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Tác giả Du Ngư, diễn đọc Charity. Nhân vật chính Tần Châu, Công, Lâm Dị, Thụ. Chương 196. Sự biến mất của quy tắc 1-3 đã giúp trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên thở vào nhẹ nhõm. Tần Châu thành công rời khỏi thế giới quy tắc 1-3, cũng đã khiến cho rất nhiều sinh viên bi quan cảm thấy có hy vọng. Có lẽ bọn họ thật sự có thể bình an mà đợi đến lúc tốt nghiệp. Nói không chừng không cần phải tốt nghiệp, chủ tịch hội sinh viên của bọn họ có thể dẫn dắt họ rời khỏi ngôi trường ăn thịt người này. Học kỳ mới cứ như vậy mà cứ bắt đầu, làn sương mù đè nặng trong lòng sinh viên tan đi không ít. Mọi người nỗ lực học tập hơn, hội sinh viên cũng nỗ lực tìm kiếm dấu vết tồn tại của quái vật không nói một trong khuôn viên trường. Hàng nghìn báo cáo dấu vết của quái vật không nói một được gửi đến mỗi ngày. Văn phòng hội sinh viên cơ hồ bị đống báo cáo này bao phủ, nhưng hiệu quả rất thấp, hoặc có thể nói là chẳng có thu hoạch gì cả. Sau một tháng nỗ lực dằn co không đem lại kết quả, Tần Châu đặt bản báo cáo trong tay sang một bên, đứng dậy dựa vào cửa sổ, châm một điếu thuốc. Trong khoảng thời gian này, hắn thật sự đã khắc chế không đụng vào thuốc lá. Nhưng kết quả này thật sự khiến tâm trạng đi xuống rất nhiều. Âu Ánh cũng ngừng làm việc, ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng câu an ủi lại chẳng nói nên lời. Đừng vội, đừng buồn, cứ kiên trì, chắc chắn sẽ có kết quả sao? Nếu chắc chắn có kết quả thì sao đại học kỹ thuật phi tự nhiên có thể tồn tại đến 50 năm như vậy, làm sao không thể không khổ sở được? Cái người không dám quấy rầy Tần Châu làm việc, lặng lẽ tới hỏi Âu Ánh, rồi chạy đi mua cà phê, nhờ Âu Ánh mang cà phê đến cho Tần Châu, người đó đã không còn nữa. Âu Ánh cúi đầu tiếp tục xử lý công việc của mình. Cô luôn là người giỏi động viên người xung quanh, nhưng lúc này lại không thể nói được lời nào. Đang lúc cô âm thầm thở dài một tiếng, chợt nghe thấy Tần Châu mở miệng. Lần đầu tiên đàn anh Lục nhắc tới giả thuyết không nói một là khi nào? Âu Ánh một lần nữa ngẩng đầu, phát hiện Tần Châu không phải hỏi cô mà đang tự lẩm bẩm. Nhìn vào bàn làm việc của Tần Châu, Tần Châu đã sớm ngừng đọc những bài báo cáo được đưa đến từ lâu. Không biết từ lúc nào hắn bắt đầu cầm lấy tư liệu về giả thuyết không nói một. Bởi vì kể từ khi giả thuyết không nói một được đưa ra cho đến nay, không có bằng chứng xác thực nào chứng minh giả thuyết không nói một, cho nên tư liệu được hội sinh viên lưu lại cũng không nhiều lắm. Thông tin thực tế duy nhất có thể chứng minh giả thuyết không nói một của Lục Tiến chính là hồ sơ của viên viện. Nhưng nếu trước đó Lục Tiến không có hoài nghi với giả thuyết không nói một, tuyệt đối không thể vì thông tin của viên viện mà liên tưởng đến không nói một được. Điều này chứng tỏ trước khi viên viện bước vào thế giới quy tắc 4-4, cho dù giả thuyết không nói một có được Lục Tiến đưa ra hay không, thì giả thuyết không nói một chắc chắn đã tồn tại. Mà viên viện lúc đó là phó chủ tịch, cánh tay phải đắc lực của Lục Tiến, giống như Âu Ánh bây giờ. So với Tần Châu hay bất kỳ thành viên nào trong đội tuần tra, Âu Ánh chỉ mới bước vào thế giới quy tắc vài lần. Tần Châu luôn luôn không đồng ý với việc Âu Ánh bước vào thế giới quy tắc, bởi vì phương hướng làm việc của Âu Ánh không phải là để khám phá thế giới quy tắc. Thông qua một số tài liệu được hội sinh viên lưu trữ, cho thấy công việc do viên viện đảm nhiệm về cơ bản phù hợp với tính chất công việc hiện tại của Âu Ánh. Cho nên, vì sao viên viện lại bước vào thế giới quy tắc 4-4? Viên viện biết giả thuyết không nói một ư? Cô thuộc phe tin vào giả thuyết không nói một sao? Tần Châu nhớ lại cuộc trò chuyện giữa hắn và Lục Tiến trong thế giới quy tắc 1-3. Hắn hỏi Lục Tiến làm thế nào lại phát hiện ra giả thuyết không nói một. Lục Tiến liền đổi chủ đề. Nếu muốn hoàn toàn lừa gạt lòng tín nhiệm của hắn, Lục Tiến sẽ nói cho hắn biết lý do tại sao hắn phát hiện ra giả thuyết không nói một. Nhưng Lục Tiến lại không nói. Tần Châu chỉ có thể giải thích rằng Lục Tiến không nhớ được. Nhưng thật ra tình trạng của Lục Tiến cũng không đến nỗi tệ lắm. Điều tệ duy nhất chính là cơ thể của Lục Tiến. Nhưng tư duy của Lục Tiến vẫn rất minh mẫn. Lục Tiến có thể nắm bắt chính xác sự tôn trọng của hậu bối đối với mình. Nắm chính xác ý nghĩ, môi hở răng lạnh của Tần Châu, cho nên mới có thể lừa gạt số vàng trong tay bọn họ. Một khi đã như vậy, vì cớ gì Lục Tiến lại không nhớ rõ nguyên nhân phát hiện giả thuyết không nói mộ. Về vấn đề này, Tần Châu cũng có thể đưa ra lời giải thích. Lục Tiến có thể nhớ rõ mâu thuẫn náo loạn giữa y và Trương Dẫn Viễn trước khi bước vào thế giới quy tắc một nói ba. Có thể nhớ rõ tên họ của nhiều người, nhưng điều quý chỉ là y là không thể nhớ được thứ mà y luôn tập trung điều tra. Quái vật không nói một đã động tay động chân. Dù sao quái vật không nói một thật sự tồn tại trong thế giới quy tắc một nói ba. Vì một con quái vật mạnh như vậy có thể động tay vào ký ức của con người cũng không phải là một điều khó khăn. Đưa cuộc họp phục bạn thế giới quy tắc 4-4 cho anh. Tần Châu đột nhiên lên tiếng. Âu Ánh. Vâng. 2 phút sau, có người gửi cuộc họp phục bạn thế giới quy tắc 4-4 tới. Tần Châu chăm chú nhìn biên bản cuộc họp. Thế giới quy tắc 4-4, Lâm Dị không tham gia. Hắn cũng bởi vì nhân cách phụ của Lâm Dị mà mơ hồ che giấu đi một phần nội dung. Bây giờ nhìn vào biên bản cuộc họp, khắp nơi đều lộ ra bút. Vì sao quái vật 44 Sầm Tiệm lại chủ động yêu cầu hắn phục bàn? Rốt cuộc Sầm Tiệm đang che giấu điều gì? Vì sao Viên Viện lại bước vào thế giới quy tắc 44? Vì sao lại thương lượng ở lại thế giới quy tắc 44 với Sầm Tiệm? Thậm chí vì sao cô lại xuất hiện trong thế giới quy tắc 44? Vì sao lại muốn dẫn dắt người tham gia vi phạm quy tắc tử vong? Tần Châu nhìn Âu Ánh nói, gọi Vương Phi Hàn và Nhậm Lê tới mở họp. Âu Ánh gật đầu. Trong phòng họp, Tần Châu ghi lại câu hỏi vừa mới nảy ra lên giấy. Anh hỏi, mấy cậu trả lời không cần căn cứ, nghĩ gì nói đấy. Âu Ánh, Vương Phi Hàn, Nhậm Lê nói vâng. Tần Châu dùng bút chấm vào câu hỏi đầu tiên. Vì sao Viên Viện lại tiến vào thế giới quy tắc 4-4? Chú ý phương hướng làm việc của Viên Viện. Khi Tần Châu điều tra giả thuyết không nói một, Âu Ánh đã tổng hợp thông tin của Viên Viện, chia cho Vương Phi Hàn và Nhậm Lê. Vương Phi Hàn và Nhậm Lê cúi đầu xem tư liệu trong tay. Tư liệu cho thấy, nhiệm kỳ Lục Tiến làm chủ tịch hội sinh viên, Viên Viện giữ chức phó chủ tịch. Vương Phi Hàn nhìn tư liệu nói, thế giới quy tắc 4-4 không giống với thế giới quy tắc 1-3, tùy tiện của người vào. Việc Viên Viện tiến vào chắc chắn là đã có sắp xếp từ trước. Xét theo chức năng của cô ấy quả thật không nên tiến vào thế giới quy tắc 4-4. Giao cho đội tuần tra xử lý thì tốt hơn. Âu Ánh nghĩ tới gì đó, lật tư liệu. Tư liệu cũng ghi rất rõ ràng. Trường Dẫn Viễn khi đó là sinh viên năm nhất. Vừa mới gia nhập hội sinh viên, phụ trách những công việc lặt vặt. Sau khi Viên Viện biến mất, bởi vì khuyết thiếu vị trí phó chủ tịch, tần tần dời hố, anh được thăng chức trưởng ban bộ phận hậu cần vì năng lực xuất chúng. Nửa năm sau, anh được Lục Tiến đề bạt làm phó chủ tịch. Không lâu sau đó, Lục Tiến bước vào thế giới quy tắc 1-3. Do Lục Tiến hết lòng đề cử, anh trở thành chủ tịch hội sinh viên mới. Năm ấy, Trường Dẫn Viễn mới chỉ là sinh viên năm nhất, sắp trở thành sinh viên năm hai. Và vì Trường Dẫn Viễn được thăng chức quá nhanh, còn khiến nhiều người trong hội sinh viên lúc đó tỏ ra không phục, sợ Trường Dẫn Viễn là do dựa vào quan hệ. Tính mạng của toàn bộ sinh viên trong trường sẽ khó có thể bảo đảm. Âu Ánh nói, có tin đồn nói rằng sở dĩ chủ tịch Trương được đàn anh Lục ưu ái thăng chức nhanh như vậy là vì chủ tịch Trương tin vào giả thuyết không nói một của đàn anh Lục. Điều này Tần Châu biết, chức vụ của hắn là tiếp nhận từ Trương Dẫn Viễn. Chủ tịch Trương quả thật tin vào giả thuyết không nói một. Cho nên, thông qua cuộc thảo luận, đáp án về câu hỏi mà Tần Châu đưa ra đã dần dần nổi lên mặt nước. Viên Viện đặc biệt tiến vào thế giới quy tắc 4-4 có lẽ là để giúp Lục Tiến tìm ra bằng chứng cho giả thuyết không nói một. Bởi vì Viên Viện là trợ thủ đắc lực của Lục Tiến, e rằng trong số sinh viên cuối cấp của hội sinh viên chỉ có một mình cô tin vào giả thuyết này, cho nên cô đã đích thân đi. Tùy phương hướng công việc của họ khác nhau, nhưng so với Lục Tiến thì việc cô bước vào thế giới quy tắc 4-4 sẽ thích hợp hơn. Chức vị Lục Tiến quan trọng, không thể chỉ vì một giả thuyết mơ hồ mà bỏ dở công việc được. Với đáp án này, nhiều câu hỏi cũng đã được giải quyết dễ dàng. Vì sao Viên Viện lại tiến vào thế giới quy tắc 4-4 để tìm quái vật không nói mộ? Vì sao cô lại thương lượng với Sầm Tiệm ở lại thế giới quy tắc 4-4 để tìm quái vật không nói mộ? Vì sao cô lại xuất hiện trong thế giới quy tắc 4-4 để tìm quái vật không nói mộ. Tần Châu tiếp tục hỏi, vì sao Viên Viện lại dẫn dắt người tham gia vi phạm quy tắc tử vong? Vương Phi Hằng khó hiểu. Dẫn dắt người tham gia vi phạm quy tắc tử vong với việc tìm quái vật không nói mộ hình như không liên quan cho lắm. Anh Châu, anh chắc chắn Viên Viện dẫn dắt người tham gia vi phạm quy tắc tử vong sao? Nhậm Lê nói, thế giới quy tắc 4-4 có cơ chế kích hoạt thời gian hồi tưởng. Tìm được đồ vật là có thể kích hoạt một khoảng không gian hồi tưởng nào đó. Viên Viện thật ra không phải đang dẫn dắt người tham gia vi phạm quy tắc tử vong. Liệu có khả năng cô đang tìm một đồ vật để kích hoạt thời gian hồi tưởng liên quan đến quái vật không nói một không? Tần Châu nhìn vào biên bản hợp phục bàn của thế giới quy tắc 4-4. Có. Hắn tiếp tục. Mỗi quái vật, ít nhất là mỗi quái vật cấp cao, đều có một năng lực. Ngay khi bắt đầu thế giới quy tắc 4-4, khuôn mặt của Lâm Dị Giả xuất hiện trên hồ nhân tạo. Hắn và Nhậm Lê kỳ thật là có nghi ngờ Lâm Dị bị quái vật 4-4 lựa chọn, hoặc quái vật 4-4 đang châm ngòi ly gián. Sau đó Lâm Dị giải thích, gương mặt cậu xuất hiện là do nhân cách phụ của cậu bị lựa chọn. Tần Châu tin. Nhưng bây giờ xem ra, kể cả sau này Lâm Dị không nói với hắn, lý do này nghe có vẻ rất vụng về. Nhưng hắn tin, cũng không loại trừ nguyên nhân Lâm Dị là quái vật 1-3. Nguyên hình của quái vật 1-3, nhân ngư tiểu thư có thể mê hoặc lòng người. Như vậy hắn là quái vật 1-3, có năng lực mê hoặc, khiến Tần Châu tin tưởng Lâm Dị, tin tưởng lý do mà Lâm Dị nói lúc đó mà không hề có một chút nghi ngờ nào. Thậm chí là xem nhẹ thế giới quy tắc 4-4 có nhiều thiếu sót như vậy. Chỉ sợ Lâm Dị khi ấy lại không ngờ rằng Tần Châu sẽ tin tưởng cậu. Năng lực của quái vật 1-3 là mê hoặc. Năng lực của quái vật 2-6 là triệu hồi người chết. Năng lực của quái vật 17-1 là tuần hoàn. Năng lực của quái vật 4-4 là quay ngược thời gian. Tần Châu nói, nếu Viên Viện tiến vào thế giới quy tắc 4-4 là để tìm quái vật 0-1, đồng thời xác định quái vật 0-1 liệu có ở trong quy tắc 4-4 không, thì mối liên hệ giữa quái vật 0-1 và quái vật 4-4 là quái vật 0-1 sử dụng năng lực quái vật 4-4 để ẩn giấu thế giới quy tắc của nó. Cho nên Sầm Tiềm nóng lòng muốn để Tần Châu rời đi. Một khi Tần Châu tìm được thế giới quy tắc 0-1, Sầm Tiềm sẽ bị quái vật 0-1 xé nát. Thậm chí đến cả cơ hội chứng kiến Viên Viện đối xử tốt với Lâm Dị cũng không còn. Tần Châu nói, nếu đem câu nói toàn bộ trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên là thế giới quy tắc 0-1 liên hệ với thời gian hồi tưởng, có thể nghĩ đến cái gì? Vương Phi Hằng đợt một tiếng, trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên quả thật là thế giới quy tắc 0-1, nhưng cũng là tiền thân của trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên, cũng chính là trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên 50 năm trước. Âu Ánh nhìn Tần Châu, ý anh Châu là thế giới quy tắc 0-1 là trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên 50 năm trước. Quái vật 0-1 lợi dụng năng lực thời gian hồi tưởng của quái vật 4-4 để ẩn náu trong thế giới quy tắc 4-4. Chỉ cần chúng ta tìm được đồ vật kích hoạt là có thể quay lại trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên 50 năm trước. Mà trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên 50 năm trước chính là thế giới quy tắc 0-1 thật sự. Ngón tay Tần Châu gõ lên bàn hội nghị. Vương Phi Hằng lo lắng nói, cho nên muốn tìm tới thế giới quy tắc 0-1 phải tiến vào thế giới quy tắc 4-4 trước sao? Không cần thiết, Tần Châu nói, chẳng phải gần đây hồ nhân tạo không gió gần sóng sao? Chỉ cần tìm đồ vật có thể kích hoạt thời gian hồi tưởng là được. Âu Ánh hỏi, anh Châu tìm được vật này rồi sao? Nhậm Lê nói, trong thế giới quy tắc 4-4, vật thể kích hoạt thời gian hồi tưởng có thể là thứ gì đó của người tham gia. Nói cách khác, chúng ta có thể tự mình tìm thấy đồ vật đó, miễn là nó có thể khiến trái tim quái vật 0-1 dậy sóng, là có thể đủ để mở ra thời gian hồi tưởng. Tôi có nghĩ tới một số thứ, ví dụ như ảnh chụp, hay là tư liệu lịch sử của trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Tần Châu liếc nhìn Nhậm Lê, từ sau thế giới quy tắc 1-3, lời nói của Nhậm Lê đã dần dần tăng lên. Hắn có thể hiểu nguyên nhân, dù sao Trình Dương cũng là một người lái nhã nhiều. Đè nén cảm giác hâm mộ khó hiểu này, Tần Châu nói, đúng vậy. Vương Phi Hằng do dự một chút, hỏi, nhưng anh Châu, Tìm được thế giới quy tắc không đến một là thật sự có thể rời đi ư? Nghĩ thôi cũng biết thế giới quy tắc không đến một khó khăn cỡ nào. Tất cả thành viên của đội tuần tra chỉ sợ chưa chắc có thể phá giải được tuyến chính, sống sót, thoát ra khỏi đó. Nếu thật sự có thể rời đi thì cũng đáng để họ sinh viên hy sinh tất cả những gì mình có. Nhưng nếu kết quả không như mong đợi, họ sinh viên sẽ bởi vì sự cố này mà ngay lập tức sụp đổ. Nếu không có họ sinh viên, trật tự của cả trường cũng sẽ theo đó mà sụp đổ. Tần Châu không gõ bàn nữa, trầm ngâm hồi lâu mới nói. Em ấy nói, có thể. Vương Phi Hằng hỏi. Hả? Ai? Tần Châu và Nhậm Lê đều im lặng. Ai sao? Quái vật một nói ba. Nó nói, chẳng phải nhân loại có câu nói, công phu không phụ lòng người đấy ư. Nó nói như vậy, ám chỉ quá rõ ràng, cho nên chắc chắn có thể rời đi. Tần Châu cầm lấy cốc cà phê trong tay, đó là cà phê Lâm Dị mua cho hắn lần trước. Nhưng không hiểu vì sao hương vị lại khác nhau lớn như vậy. Em nói đúng, công phu không phụ lòng người. Thế giới quy tắc không nói một, cuối cùng cũng tìm được rồi. Thế nhưng, liệu tôi có thể gặp lại em ở thế giới quy tắc không nói một không? Hết chương 196. Chương 197. Tự như họ sinh viên, đến cả ban giám hiệu nhà trường cũng không có hiểu biết gì về tiền thân của trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Đến thế giới quy tắc không nói một sẽ cuốn vào cụ thể bao nhiêu người, tình huống cụ thể như thế nào, không có bất kỳ thông tin tham khảo nào cả. Thế giới quy tắc không nói một vẫn là một điều mơ hồ đối với hội sinh viên. Nếu có thể rời khỏi trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên thông qua thế giới quy tắc không nói một, là nhóm người đã tiến vào và sống sót thành công trong thế giới quy tắc có thể rời đi, hay là tất cả sinh viên có thể tận dụng cơ hội này để rời đi. Nếu là vế trước, nhóm người rời đi sẽ bị đuổi thẳng ra khỏi trường, hay là quay trở lại trường rồi tự mình hai chân bước ra khỏi trường. Hội sinh viên không có cách nào đoán ra trước được. Điều duy nhất mà hội sinh viên có thể chắc chắn là thế giới quy tắc không nói một sẽ không chủ động lôi kéo người tham gia. Không thì quái vật không nói một đã chẳng ẩn giấu trong thời gian hồi tưởng. Nhưng có cơ hội rời đi, hội sinh viên vẫn sẽ thông báo cho toàn trường về sự tồn tại của thế giới quy tắc không nói một. Hơn nữa, còn mở kênh đăng ký tiến vào thế giới quy tắc không nói một. Lần này, thế giới quy tắc không nói một không áp dụng phương thức thả xuống thông thường. Cho dù có phải là người của đội tuần tra hay không, có phải người của hội sinh viên hay không, tất cả đều có 7 ngày để cân nhắc chủ động đăng ký gia nhập thế giới quy tắc không nói một. Trong khoảng thời gian này, trên diễn đàn và mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường đều vang lên những cuộc thảo luận bàn tán không dứt bên tai. Thế giới quy tắc không nói một này do đích thân chủ tịch hội sinh viên Tần Châu và đội trưởng tuần tra Vương Phi Hằng dẫn đầu. Đội hình rất xa hoa, thắng sẽ được rời khỏi đây vĩnh viễn và trở lại cuộc sống bình thường mà bản thân Hằng mơ ước. Nhưng hội sinh viên lại nói rất rõ ràng, cho dù có Tần Châu và Vương Phi Hằng dẫn đầu, tỷ lệ thành công của cuộc thăm dò thế giới quy tắc không nói một lần này chỉ có 2%. Sau khi tiến vào thế giới quy tắc không nói một, nhiệm vụ chính của hội sinh viên là thăm dò thế giới quy tắc không nói một. Về phương diện bảo vệ sinh viên, hội sinh viên lòng thì dư, nhưng lực lại không đủ. Có người đã đăng lên diễn đàn một bài viết phân tích lợi và hại. Phân tích lợi hại của việc có nên tiến vào thế giới quy tắc không nói một hay không? Một, đầu tiên, thế giới quy tắc không nói một có thể cho phép chúng ta rời khỏi trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Điểm này không cần nghi ngờ gì nữa, đừng hỏi gì hết. Tôi tin tưởng hội sinh viên. Nói thật nhé, nếu không có hội sinh viên thì bọn mình đã thành mấy cái xác chết từ lâu rồi. Tôi vẫn đăng lên đây để cảm ơn sự nỗ lực của mọi người trong hội sinh viên, bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến với các anh hùng hy sinh mạng sống của mình, đồng thời chia buồn sâu sắc tới những sinh viên đã không may gặp bất hạnh. 2. Lầu 2 tiếp tục phân tích. Chúng ta có thể rời khỏi nơi này thông qua thế giới quy tắc không nói một. Nhưng rời khỏi kiểu gì thì hội sinh viên vẫn chưa công bố. Tôi đoán ngay cả hội sinh viên cũng không chắc chắn về điều này. Người cuối cùng sống sót trong thế giới quy tắc không nói một chắc chắn có thể rời đi. Nhưng làm thế nào để rời đi? Theo như tôi đoán thì phương thức sẽ như này. Giống với thông quan, trực tiếp bị đưa ra khỏi trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Hoặc là thoát khỏi thế giới quy tắc không nói một, rồi quay trở lại trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên. nhưng sự giam cầm của trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên đối với người sống sót cuối cùng được giải trừ. Hoặc là tất cả đều rời đi. Hai cách rời đi đầu tiên sẽ có tác động rất khác đối với trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Nếu là rời đi theo phương thức một, vậy thì những người còn lại chưa tham gia vào thế giới quy tắc không nói một vẫn sẽ mơ hồ như cũ. Những người muốn rời đi vẫn phải tiến vào thế giới quy tắc không nói một. Trải qua cửu tử nhất sinh trong thế giới quy tắc không nói một thì mới nhận được tin vui rời đi được. Nhưng tỷ lệ thành công có được bao nhiêu đâu? Cuộc thăm dò thế giới quy tắc không nói một này do chủ tịch Tần và đội trưởng Vương dẫn đầu. Có sự xuất hiện của hai người họ, chú ý, đặc biệt là có chủ tịch Tần đã thành công rời khỏi thế giới quy tắc 1-3. Tỷ lệ do hội sinh viên đề ra vẫn chỉ có 2%. Nhờ vậy lần tiến vào thế giới quy tắc 0-1 tiếp theo, không có sự chỉ huy của chủ tịch Tần và đội trưởng Vương, tỷ lệ thành công sẽ còn lại bao nhiêu chứ? Tuyệt đối đừng hy vọng xa vời những sinh viên rời đi sẽ quay trở lại trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên để cung cấp manh mối về thế giới quy tắc 0-1. Khả năng cao là sau khi bọn họ rời đi, cũng sẽ giống với người thân, bạn bè, quên đi chúng ta, quên đi nơi này. Nói tóm lại, đối với những sinh viên muốn thử sức, đây là cơ hội có khả năng nhất để rời khỏi trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Ngoài ra, nếu là phương thức 2, kết quả này so với phương thức 1 tốt hơn rất nhiều. Giống như những quy tắc khác trong nội quy trường, đội tuần tra thu thập thông tin tình báo về các mối nguy hiểm xảy ra trong thế giới quy tắc. Sau đó, hội sinh viên biên soạn phân tích để đưa ra biện pháp đối phó, nhằm giảm thiểu khả năng mọi người lại bị kéo vào thế giới quy tắc lần nữa. Giống như hội sinh viên tìm biện pháp đối phó, nếu người sống sót cuối cùng trong thế giới quy tắc 0-1 quay trở lại trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên, chúng ta sẽ có được những thông tin cực kỳ quý giá. Tôi nghĩ hội sinh viên có thể phân tích biện pháp đối phó, tất nhiên cũng có thể căn cứ vào thông tin tình báo để phân tích tình hình của thế giới quy tắc 0-1. Giúp tỷ lệ thành công rời khỏi trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên vào lần tiếp theo tăng lên, tỷ lệ thương vong chắc chắn cũng sẽ được giảm xuống. Cuối cùng là phương thức 3, mọi người rời đi, cả nhà cùng vui. Chớ có trách tôi tà gáo nước lạnh nha. Quan điểm cá nhân thôi, xác suất không cao. Căn cứ vào giả thuyết 0-1, chúng ta bị lựa chọn đến trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên đều là hành vi của quái vật 0-1. Lý do rất đơn giản, nó không thể nào lại có lòng tốt như vậy. Trừ khi quái vật 0-1 bị giết như quái vật 2-6, quái vật 7-7 và quái vật 8-4, nó sẽ chết. Chúng ta tự nhiên cũng có thể rời đi được, mà trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên cũng theo đó mà không còn tồn tại nữa. Nhưng độ khó của việc tiêu diệt quái vật 0-1 có thể suy ra từ tỷ lệ thành công 2% của việc rời khỏi thế giới quy tắc 0-1. Hội sinh viên cũng đã nói rõ, sau khi tiến vào thế giới quy tắc, nhiệm vụ chính của hội sinh viên là tìm cách rời đi, cho nên xác suất của việc tiêu diệt quái vật 0-1 không cao. Cuối cùng, nói nhiều như vậy rồi, có muốn tham gia hay không, có dám liều mạng một lần vì tự do hay không, vẫn là tùy thuộc vào sự cân nhắc của mọi người. Dù sao lần này tiến vào thế giới quy tắc 0-1, thật ra là một cuộc thám hiểm, tựa như khi mở đường hàng hải vậy, tàu thăm dò sẽ được điều động trước. Xem nói nơi nào có đạn san hô, nơi nào có lốc xoáy. Tôi khẩn cầu tất cả sinh viên hãy căn cứ vào năng lực của bản thân là điều kiện tiên quyết để cân nhắc đăng ký. Thế giới quy tắc 0-1 chắc chắn sẽ đầy rẫy nguy hiểm. Nếu không thể đảm bảo liệu mình có mang lại rắc rối cho hội sinh viên hay không, vui lòng đừng nóng lòng đi đăng ký. Lầu 3, vất vả cho chủ lầu rồi, bài phân tích rất hợp lý. Tôi đồng ý với quan điểm của chủ lầu. Nếu không có năng lực thì đừng vì một tia cơ hội rời đi ấy mà vội vàng đăng ký. Sinh mệnh quý giá, sống tạm bợ cũng là sống. Đắng cay mà nói, mấy năm học tập ở trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên, tôi cũng đã quen rồi. Sau khi rời khỏi đây, nó không chừng lại chẳng quen bạn ấy. Cảm giác bị bạn bè người thân coi như người xa lạ không dễ chịu chút nào hết. Quay lại chủ đề, đừng cảm thấy mình đã bỏ lỡ cơ hội. Nếu chủ tịch Tần và đội trưởng Vương có thể thành công rời khỏi trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên, là tôi đã mừng lắm rồi. Cảm ơn nỗ lực của chủ tịch Tần, cảm ơn sự hy sinh của đội tuần tra. Các cậu đều là anh hùng, chờ đợi tin tốt. Lầu 4, tôi không đăng ký, nhưng tôi muốn hỏi một chút về lý do tiến vào thế giới quy tắc 0-1 là gì. Tôi muốn đi tiễn bọn họ. Lầu 5, không biết vì sao, nhưng tin tức này vừa công bố, tôi lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tôi hy vọng rằng chủ tịch Tần và đội trưởng Vương có thể rời khỏi đó một cách suôn sẻ, nhưng lại vô cùng lo lắng liệu nếu không có bọn họ ở trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên, chúng ta sẽ ra sao chứ? Lầu 6 trả lời lầu 5. Tôi hiểu cảm giác của cậu, tôi cũng cảm thấy như vậy. Một mặt tôi hy vọng chủ tịch Tần và những người khác có thể thành công, nhưng mặt khác lại lo cho bản thân mình. Loại tình huống này cần đề cao năng lực để giải quyết. Bọn mình mà có năng lực chiến đấu chống lại quái vật trong thế giới quy tắc thì mọi lo lắng cũng được giải quyết dễ dàng rồi. Chân thành cảm ơn hội sinh viên đã sẵn sàng giúp đỡ những người đến bản thân còn khó bảo vệ được tính mạng như bọn tôi, duy trì trật tự bình thường, giúp bọn tôi dám ngủ vào ban đêm. Các bạn là anh hùng và tôi, kẻ vô tích sự này, một ngày nào đó trong tương lai cũng sẽ trở thành anh hùng. Chúc chủ tịch Tần hết thảy đều thuận buồm xuôi gió. Lầu 7. Cho hỏi xíu, khi nào thì tiến vào thế giới quy tắc không nói một, Mỹ cũng muốn đi tiễn. Hội sinh viên có cân nhắc đến việc tổ chức tiệc không? Lầu 8. Tôi thì khác, ngoài việc muốn biết khi nào tiến vào thế giới quy tắc không nói một, tôi còn muốn biết điều kiện gia nhập hội sinh viên và điều kiện gia nhập đội tuần tra. Lầu 9. Để vào hội sinh viên, cậu có thể trực tiếp đến phòng quản lý để đăng ký. Có điều sẽ có thời gian thực tập. Sau thời gian thực tập là cậu có thể trở thành thành viên chính thức của hội sinh viên. Đội tuần tra thì khó hơn một chút. Điều đầu tiên là phải tiến hành khảo hạch. Chỉ sau khi vượt qua khảo hạch mới có thể gia nhập đội tuần tra. Hơn nữa, không phải cứ là thành viên đội tuần tra thì nhiệm vụ nào cũng có thể nhận, phải căn cứ vào năng lực nữa. Lầu 10. Lầu 9 là thành viên của đội tuần tra hả? Không có ý quấy rầy, chỉ muốn bày tỏ sự kính nể thôi. Lầu 11. Trả lời lầu 10. Tôi lầu 9. Tôi không phải là thành viên của đội tuần tra, tôi chỉ muốn đăng ký thôi. Bài khảo hạch của tôi 3 ngày sau mới quyết định. Nếu vượt qua, tôi sẽ trở thành thành viên dự bị của đội tuần tra. Lầu 12. Cầu chúc lầu 11 thông qua khảo hạch. Cầu chúc hành trình tiến vào thế giới quy tắc không nói một của chủ tịch Tần bình an thuận lợi. Các bài đăng rất nhiều, dù sinh viên muốn đi tiễn nhưng thời điểm tiến vào thế giới quy tắc không nói một vẫn là một đêm bình thường. Người dẫn đầu là Tần Châu và Vương Phi Hạng. Ngoài ra còn có một số thành viên của đội tuần tra, chẳng hạn như đám người Nhậm Lê. Một số sinh viên cũng đăng ký, trong đó có Trịnh Dương, tổng cộng 167 người. Âu Ánh ở lại không phải cô không muốn tiến vào thế giới quy tắc không nói một, cũng không phải là cô không dám tiến vào thế giới quy tắc không nói một. Cô là người nối nghiệp Tần Châu, phải tiếp tục ở lại trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Bất kể Tần Châu và những người khác tiến vào thế giới quy tắc không nói một ra sao, cô cũng phải duy trì trật tự của trường để hội sinh viên tiếp tục vận hành. 167 người tụ tập ở hội nhân tạo. Âu Ánh đứng từ xa theo dõi. Cô không thể lại gần, tránh việc ở quá gần lại bị cuốn vào thế giới quy tắc không nói một. Cô nhìn thấy Tần Châu đang thả ảnh chụp mọi ngóc ngách của trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên vào hồ nước nhân tạo. Mọi người nín thở chờ đợi, chú ý đến sự thay đổi của mặt hồ. Mỗi một bức ảnh chìm xuống đáy, sóng trên mặt hồ lại càng ngày càng lớn dần, rồi giống như một cơn sóng thần, nước hồ cuộn lên, đột nhiên kéo mạnh Tần Châu đang ở gần hồ nhất vào trong đó. Vương Phi Hằng đợi một tiếng, nhảy vào. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó sôi nổi nhảy xuống hồ. Nhậm Lê một phen giữ chặt Trình Dương, nhảy xuống đáy hồ. Điều kỳ lạ là khi mọi người rơi xuống nước, không hề có tiếng rơi xuống nước. Trong lòng Âu Oánh cảm thấy lo lắng, muốn tiến lên hai bước, nhưng lại dừng lại, căng thẳng, nhìn về phía hồ nhân tạo. Không biết có phải vì quá tập trung vào hồ nhân tạo hay không, mãi cho đến khi cơn gió phía sau xuyên qua cô, hướng thẳng về phía hồ nhân tạo, cô mới nhận ra một bóng đen giống như bầu trời đầy sao, đang lao xuống đáy hồ. Nhưng cơn sóng thần này lại ngăn cản nó nhảy vào, hai thế lực cạnh tranh nhau. Sắc trời trầm trọng, thân cây xung quanh hồ nhân tạo do cuộc giằng co với hai thế lực mà bị chặt đứt. Giằng co một hồi lâu, sức mạnh của sóng thần dần dần yếu đi, bóng đen bao phủ mặt hồ, cuối cùng thành công nhấn chìm nó. Hết chương 197. Chương 198. Nơi này dường như là một không gian biệt lập, hoặc giống như một kết giới trong thế giới tiên hiệp. Những người tham gia của trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên thông qua hồ nhân tạo tiến vào đây, đang đứng trên hư không. Ánh mắt có cực điểm, nhưng không gian lại mênh mông bát ngát. Giữa không trung có rất nhiều điểm sao lơ lửng, to bằng đốt ngón tay, lập lòe những luồng ánh sáng đủ màu sắc khác nhau. Chỉ cần giơ tay lên một chút là có thể chạm vào. Có người không cẩn thận đụng vào, còn chưa kịp thét chói tai, cả người đã biến mất. Vương Phi Hằng lập tức nói, đừng chạm vào những thứ này. Mọi người không dám chạm vào chúng nữa. Từ tò mò thứ ánh sáng này biến thành e sợ tránh còn không kịp. Vương Phi Hằng nhìn thấy Nhậm Lê liền hỏi, anh Châu đâu, có thấy anh Châu không? Không gian rộng lớn, nhân số đông đảo, hiện tại loại tình huống kiểu này nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Nơi này nhìn thế nào cũng không thấy giống với thế giới quy tắc không nói một. Nhậm Lê cũng đang tìm Tần Châu, nghe vậy anh lắc đầu, nhưng Trình Dương mà anh đang túm ở bên cạnh đột nhiên cao giọng hét lên, ở kìa, chủ tịch Tần ở kìa. Bọn họ nhanh chóng nhìn về phía Trình Dương chỉ, sau khi nhìn thấy Tần Châu liền tiến về hắn. Anh Châu, chủ tịch Tần. Vương Phi Hằng hỏi Tần Châu, anh Châu, hiện tại là sao? Tần Châu không quay đầu lại nhìn bọn họ mà hất cằm, ra hiệu bọn họ nhìn về phía trước, nơi có nhiều người có thể gọi là đám đông. Mà theo hướng Tần Châu chỉ, một thiếu niên khoảng 15 tuổi với vẻ mặt vô cảm đang nhìn những người này. Rõ ràng có rất nhiều người, nhưng cậu lại cho người ta cảm giác cô đơn tách biệt. Rất rõ ràng, thiếu niên không thuộc nhóm người tham gia, khuôn mặt của thiếu niên xa lạ ủ dỗ. Sau khi nhận ra bản thân bị chú ý, nó ngẩng đầu lên, nhìn về phía bọn họ. Chớp mắt một cái, tất cả mọi người đều ngừng cử động. Ngay cả một cái chớp mắt cũng phải tạm dừng. Chỉ có ý thức vẫn còn gian nan vận chuyển. Thiếu niên mỉm môi, ngữ khí bằng phẳng không chút gợn sóng. Ngay cả giọng nói máy móc thông minh so với nó, còn chứa đựng cảm xúc hơn. Nó thu hồi ánh mắt nhìn mọi người, tầm mắt rơi vào những luồng sáng lơ lửng trong không trung, mở miệng nhàn nhạt nói. Ta thường xuyên không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Nếu như các ngươi đã tìm thấy nơi này, vậy giúp ta làm một chuyện đi. Ta cho các ngươi thời hạn 3 ngày. Nó vươn tay nắm lấy một chùm ánh sáng. Ánh sáng nắm trong tay tạm thời bị dập tắt. Còn nó cũng theo ánh sáng ấy mà biến mất trước mắt mọi người. Khi thiếu niên còn ở đây, không gian vẫn còn ánh sáng. Nhưng khi nó biến mất, toàn bộ không gian trở nên im lặng, biến thành một màu đen nặng nề khó thở. Chỉ còn lại những luồng sáng lơ lửng trong không trung. Sự giam cầm định thân của mọi người được gỡ bỏ. Trong không gian chợt ồ lên. Đó là quái vật không nói một sao? Chắc là bản thể thôi, không hẳn là quái vật không nói một. Thời hạn 3 ngày để làm gì cơ? Phân biệt thật giả hả? Vương Phi Hằng bất ngờ. Nơi này thật sự là thế giới quy tắc không nói một. Nhóm bọn họ có 4 người, Tần Châu, Vương Phi Hằng, Nhậm Lê và Trình Dương. Vương Phi Hằng nói, lâu lắm không vào thế giới quy tắc rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được bố trí nhiệm vụ sẵn đó. Mặc dù thiếu niên không nói rõ ràng, nhưng kỳ thực trong lòng mọi người đều ngầm hiểu, 3 ngày này mang ý nghĩa gì? Trình Dương nói, ý là bọn mình phải giúp nó phân biệt thật giả hả? Phân biệt cái gì thật giả cơ? Nó cũng không thèm nói rõ, thách đố nhau thế. Sau đó chuyển sự chú ý sang Tần Châu. Cũng đã có rất nhiều người nhìn về phía Tần Châu. Mặc dù ngay từ đầu, hội sinh viên đã nói không có thời gian để bận tâm đến an nguy tính mạng của mọi người, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến vị trí trụ cột của Tần Châu. Tần Châu nhìn mọi người ở đây, đặc biệt là nhìn những thiếu niên cực kỳ tỉ mỉ cẩn thận, nhưng đều không phải là người hắn muốn tìm. Hắn giấu đi sự thất vọng nơi đáy mắt, dừng lại 2 giây, nói, năng lực của quái vật không nói một là cụ tượng hóa. Trái nghĩa với trừu tượng hóa nhưng không phải cụ thể hóa. Cụ tượng hóa là biến những thứ vô hình trở nên hữu hình, biến những thứ trừu tượng trở nên cụ thể. Lần trước bọn họ mở họp về thế giới quy tắc không nói một, cũng có đề cập đến vấn đề này. Mỗi quái vật cấp cao đều có một năng lực đặc biệt. Quái vật 1 nói 3 có khả năng mê hoặc. Quái vật 2 nói 6 có thể triệu hồi quỷ. Quái vật 4 nói 4 có thể quay ngược thời gian. Quái vật 17 nói 1 có thể khởi động thời gian tuần hoàn. Còn quái vật 0 nói 1 có năng lực cụ tượng hóa. Điều này có thể thấy thông qua việc nó tạo ra quái vật 1 nói 3 dựa vào tưởng tượng của chính mình. Tần Châu ngẩng đầu nhìn những luồng ánh sáng lơ lửng trong không trung. Nó không thể phân biệt được sự khác nhau giữa thứ nó tưởng tượng và thứ tồn tại chân thật. Cũng giống như một bệnh nhân tâm thần bị ảo giác, trong đầu sẽ sinh ra rất nhiều suy nghĩ, đồng thời cũng có thể nghe thấy hay nhìn thấy rất nhiều ảo giác. Người bệnh không thể phân biệt được đâu mới là ảo giác do mình tưởng tượng, đâu mới là tồn tại chân thật. Tuy không biết vì sao Tần Châu lại biết được năng lực của quái vật không nói một, nhưng Vương Phi Hạng cũng không chất vấn Tần Châu. Anh gật đầu nhìn về phía ánh sáng. Cho nên, sự khác biệt giữa thật giả được ẩn giấu ở nơi này. Trình Dương giơ tay định chạm vào luồng sáng, nhưng Nhậm Lê lại đánh vào tay cậu ta. Ai cho chạm lung tung? Trình Dương sờ mu bàn tay bị đánh đỏ ửng. Đợi đến khi Trình Dương thu tay lại, Nhậm Lê nhìn những luồng ánh sáng này, nói. Những luồng ánh sáng này hẳn là ký ức của quái vật không nói một. Anh suy đoán, người vừa chạm vào luồng sáng rồi biến mất, hẳn là đã đi vào bên trong ký ức. Vương Phi Hàng hỏi, anh Châu, như thế nào? Tần Châu nói, đi xem thử. Bọn họ chỉ có 3 ngày, luồng ánh sáng nơi này tựa như vô số vì sao. Mỗi giây bọn họ lãng phí đều là mạng sống của chính mình. Cụ thể tình huống như thế nào vẫn phải đi xem thử. 4 người ngầm ăn ý như nhau đều không đề cập đến vấn đề tự chứng. Bởi vì sức mạnh của quái vật không nói một làm cho việc tự chứng có vẻ không có ý nghĩa gì lắm. Bọn họ không biết liệu quái vật không nói một có ẩn náu trong nhóm người tham gia hay không. Cũng không thể nào chắc chắn được quái vật không nói một ẩn náu trong số họ chỉ bằng một màn tự chứng được. Hơn nữa, bọn họ chỉ có 3 ngày mà số sao thì không đếm xuể. Thời gian và số lượng đối lập nhau, tựa như chẳng cần quái vật không nói một động tay động chân dẫn dắt cái gì. Chỉ cần bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ thì toàn bộ đều sẽ bị hủy diệt. Nhậm Lê nói, chủ tịch, đi cùng nhau sao? Tần Châu, không biết có phải ngôi sao đại diện cho ký ức cuộc đời của quái vật không nói một hay không? Bên trong ký ức ẩn giấu những nguy hiểm gì, bọn họ cũng không thể biết được. Lần đầu tiên vào ký ức, tốt nhất là nên nhiều người cùng đi, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Nhậm Lê đưa tay chạm vào một ngôi sao ở khoảng cách tương đối gần bọn họ. Vừa chạm vào, anh đã hoàn toàn biến mất trước mặt người khác. Khỏi bạn! Trình Dương đờ mờ một tiếng. Nói chạm là chạm, thế mà còn mắng tôi. Ít ra anh cũng nên thông báo trước một tiếng chứ. Nói xong, Trình Dương cũng chạm vào ngôi sao mà Nhậm Lê vừa chạm. Sau khi Nhậm Lê, Trình Dương tiến vào, Vương Phi Hằng mở miệng phân tích lại tình hình tạm thời cho những người khác. Đồng thời cũng dặn dò bọn họ, tốt nhất nên lập tổ hợp vài 3 người cùng tiến vào một ngôi sao. Giải thích xong, Vương Phi Hàng cũng tiến vào ngôi sao này. Tần Châu đi về phía ngôi sao. Trước khi đưa tay chạm vào nó, hắn quay đầu lại quan sát không gian mình đang đứng. Nhìn những người tham gia khác tiến vào ngôi sao, cũng đã thương lượng lập thành một nhóm để cùng nhau tiến vào. Hắn nhìn xung quanh, cố gắng kiềm nén nỗi mất mát trong lòng. Tần Châu kỳ thực rất hiểu, đây là thế giới quy tắc không nói một, xác suất quái vật một nói ba xuất hiện ở nơi này không lớn. Nhưng tựa như quái vật không nói một xuất hiện trong thế giới quy tắc một nói ba, hắn vẫn hy vọng có thể nhìn thấy quái vật một nói ba, gọi là Lâm Dị trong thế giới quy tắc không nói một. Hắn cũng biết rất rõ, cho dù quái vật một nói ba có xuất hiện ở đây, thì cũng không có khả năng xuất hiện diện mạo trước kia của Lâm Dị. Chỉ là hắn không thể kiềm chế được sự kỳ vọng của mình. Cũng không biết có phải vì bản thân nhớ nhung nhiều quá hay không. Tần Châu có một loại cảm giác mơ hồ. Lâm Dị đang ở bên cạnh hắn. Kiềm nén cảm xúc, Tần Châu chạm vào ngôi sao. Cảnh tượng thay đổi nhanh chóng. Giây tiếp theo, hắn đã ở trong một đại viện. Đại viện ở đây cũng tương tự như Kiều Gia Đại Viện. Có điều không xa hoa như Kiều Gia Đại Viện. Nơi này giống phiên bản thu nhỏ hơn. Cổng đại viện có lối vào lát đá thẳng tắp. Cuối đường có một vật gì đó lơ lửng trong không trung, tựa như đồ vật gợn sóng trên mặt nước. Lối vào ngăn cách đại viện thành các tiểu viện Bắc Nam. Mỗi tiểu viện đều có cổng riêng. 3 người tiến vào trước, hắn cũng ở nơi này. Tần Châu vừa tới, Nhậm Lê liền báo cáo tình hình với hắn. Chủ tịch, chúng ta không thể chạm vào. tựa như đang xem phim vậy. Ký ức ẩn giấu trong ngôi sao hiển hiện trước mặt, nhưng khán giả không thể ảnh hưởng đến cốt truyện, cũng như không thể chạm vào nhân vật và sự vật trong phim. Điều này nằm trong dự đoán của Tần Châu. Vào những lúc cuối cùng của thế giới quy tắc 4x4, hắn và Lâm Dị đã tìm thấy ký ức thực sự của Rầm Tiệm. Tình huống hiện tại cũng không khác biệt lắm. Trình Dương vẫn có ý đồ chạm vào cậu bé đứng trước cửa đại viện. Cậu bé không nhìn thấy cậu ta. Trình Dương giống như linh hồn, cơ thể của cậu ta xuyên qua cơ thể cậu bé. Má ơi! Nhậm Lê đau đầu nhìn Trình Dương, Vương Phi Hàn cũng đau đầu nói. Như thế này thì bố tao cũng không phân biệt được. Tần Châu nhìn về nhân vật duy nhất ở phía trước, nói. Quan sát trước. Nhậm Lê nói. Trình Dương, quay lại. Trình Dương đáp lại, dùng tay chạm vào cậu bé. Kết quả vẫn xuyên qua cơ thể cậu bé như cũ. Cậu ta chạy lại chỗ ba người, nói. Cậu bé này chính là thiếu niên vừa nãy. Trình Dương sát lại gần cậu bé, phát hiện mặt mày của cậu bé rất giống thiếu niên vừa giao nhiệm vụ cho nhóm người tham gia. Tần Châu nói, một người ở lại canh chừng. Đương nhiên nhiệm vụ này được giao cho Trình Dương. Trình Dương gật đầu. Vâng vâng. Dù là khán giả, nhưng việc di chuyển của họ không bị hạn chế, có thể tùy ý đi lại trong thước phim. Việc có bốn người theo dõi từng cử động của cậu bé hiển nhiên là không thực tế. Sau khi vào ngôi sao, bọn họ có thể chia ra, xem có phát hiện được manh mối nào khác hay không. Phân chia nhau hành động xong, Vương Phi Hàn đã nói, đừng ở đây xa quá, có chuyện gì thì nhớ gọi. Nhậm Lê gật đầu. Vương Phi Hàn hô lên với Trình Dương. Trình Dương, có chuyện gì thì gọi bọn anh. Dù sao bọn họ giao lưu, bản thân người trong thước phim không nghe thấy. Khi gặp nguy hiểm thì cao giọng kêu cứu là cách đơn giản, thô thiển và hiệu quả nhất. Trình Dương nói, được, em hiểu rồi. Ba người đang định đi tới những nơi khác xem thử. Vừa đi được mấy bước, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng. Ối! Mọi người quay đầu lại, ở điểm xuất hiện tự dưng lại lòi ra thêm một người nữa. Người này rơi xuống đất, chắc là bị ngã ở đâu đó, mãi vẫn chưa bò dậy được. Trình Dương bị người anh em rơi xuống đất này dọa giật mình, sau đó chạy đến giúp cậu. Cảm ơn, cảm ơn. Người bị té dập mông đứng dậy, nhận ra Tần Châu. Vương Phi Hàn và Nhậm Lê đều đang nhịn mình, vội vàng đứng dậy, giải thích. Em chẳng phải một coi sao, sau đó liền xuất hiện ở đây đó. Là một trong số 167 người tham gia. Tần Châu nhìn chầm chầm cậu một hồi, hỏi. Tên? Chủ tịch, em tên Trương Duy. Trương Duy nói. Đến từ bộ phận hậu cần. Tần Châu còn muốn nói thêm gì đó, bên ngoài đại viện truyền đến tiếng la hét. Tào phớ, tào phớ, tào phớ ngon bổ rẻ đây. Mọi người lần theo tiếng vọng, thấy người bán hàng rong xuất hiện ở cửa đại viện, nhìn thấy cậu bé đứng trước cửa đại viện. Cậu bé đứng ra bên cạnh, nhường chỗ cho người bán hàng rong. Người bán hàng rong nói, cảm ơn. Cậu bé, không có gì. Người bán hàng rong tiếp tục đi trên đường. Tào phớ, tào phớ, tào phớ ngon bổ rẻ đây. Tiếng kêu rất nhanh đã hấp dẫn đám trẻ trong đại viện. Bác ơi, cháu muốn một bát. Bác ơi, cháu cũng vậy. Bác. Bọn trẻ cầm hai xu trong tay, vội vàng nhét tiền vào tay người bán hàng rong, sợ bản thân đến muộn mà không được ăn món tào phớ thơm ngon ấy. Điều kiện vật chất của những đứa trẻ sống trong đại viện không tệ, thậm chí có đứa còn lớn tiếng nói. Bác ơi, cháu đưa bác một hào, bác cho cháu tào phớ trước đi. Người bán rong thu một xu một bát tào phớ. Đừng vội, đừng vội, ai cũng có phần. Tào phớ có thêm ớt không? Cậu bé nhìn cảnh ầm ĩ trên đường, sờ vào túi của chính mình. Trong túi trống rỗng, hai xu để mua một bát tào phớ cũng không có. Hết chương 198. Chương 199. Những người tiến vào ngôi sao này đều chú ý tới ánh mắt cậu bé thoáng chốc hiện lên tia đen tối. Không chỉ Trình Dương ở cự ly gần quan sát cậu bé, mà những người khác cũng đã phát hiện. Mặt mày của cậu bé canh giữ lối vào khu đại viện, cùng với thiếu niên bố trí nhiệm vụ cho bọn họ ở không gian kia không khác biệt mấy. Tính đến trước mắt, nhiệm vụ của bọn họ là phân biệt thật giả, mà thật giả rất có thể liên quan đến cảm xúc của quái vật không nói một. tựa như người mắc chứng bệnh ảo giác, bệnh sẽ phát tác khi cảm xúc chịu tác động. Cậu bé còn quá nhỏ để có thể che giấu cảm xúc của mình một cách hoàn hảo. Sự cô đơn mà cậu thể hiện bây giờ là được chiếu rọi từ cảm xúc trong đáy lòng cậu. Lúc này, rất có thể sẽ xảy ra tình huống xuất hiện ảo giác. Cho nên, Tần Châu, Vương Phi Hạng và Nhậm Lê không hẹn mà cùng tạm thời phân công nhau hành động, chú ý đến cậu bé. Trương Duy, người tiến vào ngôi sao sau cùng, nhận thấy sự chú ý của mọi người, cũng cuốn theo dòng mà nhìn về phía cậu bé. Trong tầm nhìn của mọi người, cậu bé sờ sờ túi quần nhưng lại không sờ được gì cả. Nỗi thất vọng trên khuôn mặt nó không hề bởi vì sự trống rỗng trong tay mà tăng lên, như thể đã đoán trước được kết quả này. Trên người của mình có tiền hay không, chính nó là người rõ nhất. Nơi bán tàu phớ bên kia vô cùng náo nhiệt, những đứa trẻ khác nhận được tàu phớ, trên mặt dạt dào niềm vui sướng thỏa mãn. Phía sau đám đông, cậu bé nhìn chúng nó, nhìn thấy chúng nó mua tàu phớ xong thì vui vẻ chạy về nhà, cũng nhìn thấy người lớn dẫn trẻ em đến mua tàu phớ. Cậu bé đột nhiên chú ý đến một người, nhìn cô không chớp mắt. Ánh mắt của cậu bé nhanh chóng bị những người tham gia phát hiện. Theo ánh mắt của cậu bé, Tần Châu cũng đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ xuất hiện ở quầy bán tàu phớ. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, hơi béo. Cô đưa cho người bán hàng trong 2 xu, gọi một bát tàu phớ không cay. Đấy là mẹ của cậu bé hả? Trình Dương hỏi, chủ yếu là vì cậu ta nhận thấy trong mắt cậu bé dâng lên một tia hy vọng. Ở đây có rất nhiều người lớn, nhưng cậu bé cô đơn ấy nhìn cô như thể có quan hệ quen biết. Nhậm Lê nói, không giống. Vương Phi Hoàng cũng gật đầu, anh có nhận thấy không giống? Người phụ nữ mà cậu bé đang nhìn không có một chút nét mặt nào giống cậu bé hết. Hơn nữa, cậu bé đứng ở bậc thềm ở cửa đại viện, là một vị trí rất dễ thấy. Nhưng sau khi người phụ nữ xuất hiện, cô không hề vẫy tay gọi cậu bé lại gần. Bởi vì bản thân không có tiền tiêu vặt để mua tàu phớ, cho nên tưởng tượng ra một người có thể mua tàu phớ cho mình hết. Trình Dương nhìn thấy rõ dung mạo của người phụ nữ xong, cũng cảm thấy không giống, bèn sửa lại. Những lời này của cậu ta không bị lật ngược ngay lập tức, thật giả rốt cuộc là như thế nào? Trước mắt tất cả mọi người ở đây, không ai biết được. Trương Duy không hiểu lắm, nhưng rất hiểu chuyện mà duy trì im lặng. Đây không phải là nơi để cho một sinh viên hậu cần như cậu có thể tùy ý lên tiếng. Một lúc sau, thấy người phụ nữ nhận được tàu phớ, Tần Châu lên tiếng, lật đổ lời nói của Trình Dương. Không phải. Người phụ nữ không phải nhân vật trong tưởng tượng của cậu bé, bởi vì người phụ nữ có giao tiếp với người bán hàng trong và mỉm cười, cũng nói chuyện mấy câu với phụ huynh của những đứa trẻ khác. Trong cuộc giao lưu còn tiết lộ thân phận của người phụ nữ. Người khác gọi cô là mẹ Viên Viên, bọn trẻ gọi cô là dì Tống. Viên Viên nhà cô uống hết vitamin C chưa? Vẫn còn một ít, nhà cô uống xong rồi hết. Phải đó, bao giờ cô lại mua tiếp thế? Khi nào mua, nhớ báo cho tôi nhé. Được, không thành vấn đề. Nếu người phụ nữ là tưởng tượng của cậu bé, thì cuộc trao đổi chi tiết này trông có vẻ không cần thiết cho lắm. Mẹ Viên Viên tiếp đón các bậc phụ huynh khác xong, người bán hàng rong mới múc tàu phớ cho cô. Mẹ Viên Viên nói vào câu tạm biệt, rồi cầm tàu phớ đi về phía bắc đại viện. Đôi mắt của cậu bé cũng dõi theo bóng dáng mẹ Viên Viên về phía bắc, mãi cho đến khi bóng dáng mẹ Viên Viên biến mất. Điều này càng chắc chắn hơn, người phụ nữ không phải là tưởng tượng của cậu bé. Cô không hề đưa tàu phớ trên tay cho cậu. Cậu bé rời mắt, tiếp tục quan sát sự náo nhiệt ở trên đường. Cứ nhìn như vậy cho đến khi người bán hàng trong bán xong tàu phớ. Nó không đứng ở cửa đại viện nữa, đi về phía tiểu viện phía bắc. Cánh cửa mà nó bước vào chính là cánh cửa mà mẹ Viên Viên đã vào. Tần Châu, đi theo. Những người khác không phản đối. Cho dù Tần Châu không nói gì thì bọn họ cũng sẽ đi theo cậu bé. Thứ nhất là vì cậu bé đã có hành động khác ngoài việc đứng canh cửa. Thứ hai, ánh mắt của cậu bé cho thấy cậu bé quen biết mẹ Viên Viên. Bọn họ cần đi theo xem xét tình hình. Mọi người đi theo Tần Châu đã cất bước về phía trước. Đi được mấy bước, hắn liền quay đầu lại. Trương Duy ở bộ phận hậu cần cũng đi theo họ. chẳng qua là bị tuột lại phía sau cùng. Phát hiện Tần Châu đang nhìn mình, Trường Duy có chút luống cuống tay chân. Đây là phản ứng bình thường của rất nhiều thành viên hội sinh viên khi bị Tần Châu nhìn thẳng vào mình. Vương Vi Hàn cũng theo động tác của Tần Châu mà quay đầu nhìn lại, hỏi: "Anh Châu đang nhìn cậu nhóc kia hả?" Tần Châu đáp lại. Vương Vi Hàn thấp giọng hỏi: "Cậu ta có vấn đề sao?" Cũng không lạ khi Vương Vi Hàn hỏi như vậy. Ánh mắt vừa rồi của Tần Châu khi nhìn người đó có chút nghiêm túc phức tạp. Nhưng Vương Vi Hàn lại không thấy có vấn đề gì, nên chỉ có thể mở miệng hỏi Tần Châu xem rốt cuộc là thế nào. Trước mắt thì chưa nhìn ra. Tần Châu nghiêng đầu: "Thế sao anh lại nhìn người ta?" Vương Phi Hàn nói. Tần Châu nói: "Thích." Vương Phi Hàn đang định nói gì đó, Tần Châu dừng lại, Vương Phi Hàn cũng dừng lại, theo sau là Trình Dương, Nhậm Lê và Trương Duy cũng ngừng lại. Bọn họ đi theo cậu bé vào tiểu viện phía Bắc, được gọi là Bắc Uyển. Tiểu viện thật ra cũng không nhỏ, bên trong đó có rất nhiều hộ gia đình. Xét theo diện tích, bên trong Bắc Uyển nơi bọn họ đi theo cậu bé vào, các hộ gia đình ở đây cũng không tồi, so với thế giới thực thì cũng được coi là một gia đình khá giả. Bao gồm tổng cộng 6 gian phòng tạo thành, bố cục trông như tứ học viện. Cậu bé vừa đi vào cửa nhà, bà ngoại đang thêu thùa may vá ở đình viện gọi cậu bé lại: "Hữu Nhi, rửa tay, chuẩn bị ăn cơm." "Vâng." Cậu bé bước đến bồn rửa được xây trong đình viện, dùng gáo gỗ múc một gáo nước trong lu nước, lấy bộ kết bên cạnh chà xát, xoa xoa một chút, rồi lại dùng gáo nước rửa trôi, rửa xong, lại làm sạch gáo gỗ. Xong xuôi những việc này, cậu bé nhìn về phía bà ngoại. "Bà ngoại không ăn ạ?" Bà ngoại đẩy chiếc kính viễn thị trên sống mũi lên. "Bà ăn đồ thừa của bữa trưa rồi, mặc kệ bà. Mau đi ăn đi. Cậu con hôm nay trở về, mợ con làm nhiều món ngon lắm." Cậu bé nhìn bà ngoại: "Dạ." Sau đó bước vào nơi đối diện với cửa nhà mình, mọi người cũng nhanh chóng đi theo. Trong phòng vang lên giọng của một người phụ nữ. Mẹ Viên Viên liếc nhìn cậu bé: "Hữu Nhi, có thấy Viên Viên đâu không?" Cậu bé nhìn đồ ăn trên bàn: "Hôm nay cậu trở về, mợ đặc biệt mua rau hầm, gà luộc và cá hấp. Ngoài những thứ này ra, trên bàn còn có bát tàu phớ mà cô vừa mua. Rõ ràng bát tàu phớ này không phải cho nó." Mẹ Viên Viên câu mày nói: "Đứa nhỏ này chẳng biết lên cơn chạy đi nơi nào rồi, không hề hiểu chuyện chút nào cả. Sắp ăn cơm cũng không biết đường mà trở về. Hữu Nhi, con giúp mợ tìm em họ nhé." "Cậu bé?" "Dạ." Cậu bé quay người rời đi, trước khi rời đi còn nhìn bát tàu phớ một lần nữa. Nó chạy ra bên ngoài, bà ngoại nhìn thấy nó lại hét lên: "Hữu Nhi, đến giờ ăn cơm rồi, đi đâu vậy?" Cậu bé nói: "Tìm Viên Viên." Bà ngoại: "Ờ, đi đi, đừng ra ngoài đại viện." Cậu bé đáp lại rồi đi ra ngoài. Trình Dương vốn định đi theo cậu bé, nhưng nhìn thấy đám người Tần Châu không có động tác nào, liền dừng lại hỏi: "Các đại lão không đi theo hả?" Cậu bé tìm người trong đại viện, mục đích rất rõ ràng. Tuy nhiên hoàn cảnh gia đình của cậu bé cần phải làm rõ gấp. Làm rõ rồi thì mới có phương hướng để phân biệt thật giả. Bằng không, ngay cả bản thân quái vật không nói một còn không phân biệt được thật giả, bọn họ phân biệt kiểu gì? Nhưng vẫn phải đi theo cậu bé. Vương Vi Hàn nói với Nhậm Lê: "Mấy đứa đi theo nhìn xem." Trình Dương thúc giục Nhậm Lê: "Khỏi bạn, nhanh lên, trễ tí là mất dấu đó." Vương Vi Hàn nói với Trương Duy: "Cậu cũng đi theo đi." Trương Duy gật đầu. Sau khi ba người rời đi, Vương Vi Hàn không từ bỏ ý định hỏi Tần Châu: "Anh Châu, người này rốt cuộc có vấn đề không thế?" Tần Châu nói: "Cậu thấy thế nào?" Vương Vi Hàn nói: "Có chút chút." Dù sao bọn họ cũng là người đầu tiên tiến vào ngôi sao. Những người tham gia khác thay bọn họ tiến vào thì cũng chọn những ngôi sao khác. Nhưng Trương Duy lại lựa chọn ngôi sao mà bọn họ đã chọn. Có điều hành vi này của Trương Duy cũng có lý. Trong nhóm bọn họ có Tần Châu, lại có thêm anh. Việc đi theo bọn họ sẽ tăng tỷ lệ sống sót lên rất nhiều. Tần Châu nói: "Quan sát trước." Vương Phi Hàn: Vâng. Hai người đi dạo quanh nhà của hộ gia đình này. Sáu gian nhà tổng cộng có 4 phòng ngủ, đánh giá theo cách bố trí phòng ngủ. Một phòng là nơi bà của cậu bé ở, một phần là nơi cậu mợ ở, một phần là nơi cậu bé và em họ ở. Một phòng không có giường chiếu, còn lại là phòng khách, phòng ăn và phòng bếp. Một gian khác là nhà vệ sinh. Hai người tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm ra được thứ gì hữu dụng. Vương Phi Hàn đang định hỏi tại sao ba người kia vẫn chưa quay lại. Người phụ nữ trong phòng ăn đi ra, kêu lên với cụ già ở đình viện. À, Viên Viên vẫn chưa về hả? Cụ già nói. Hổ Nhi ra ngoài tìm rồi đấy thôi. Mẹ Viên Viên tức giận nói. Ba ngày trước còn kêu muốn ăn tàu phớ. Bây giờ con mua cho nó rồi, chẳng biết chạy đi nơi nào. Chậm thêm tí nữa, tàu phớ biến thành nước hết. Cụ già nói. Một phần tàu phớ bao nhiêu tiền? Mẹ Viên Viên. 2 xu. Cụ già. 4 xu mua được 2 bát. Mẹ Viên Viên không đáp lại những lời này của cụ già. Cụ già dừng động tác may vá lại, ngẩng đầu nhìn mẹ Viên Viên. Mày không mua cho Hổ Nhi. Mẹ Viên Viên có chút xấu hổ, giải thích. Hổ Nhi không nói là muốn ăn. Cụ già trầm mặc vài giây, sau đó tiếp tục khâu vá, lẩm bẩm. Mày từng thấy Hổ Nhi mở miệng nhờ mày việc gì không? Mẹ Viên Viên có vẻ xấu hổ. Còn không nhớ tới. Cụ già tiếp tục lẩm bẩm. Mợ, xưng hô nửa chữ là mẹ, nhưng rốt cuộc cũng không phải mẹ. Hổ Nhi, có mẹ sinh, không có mẹ thương. Mẹ Viên Viên nói. Con đi kiểm tra nội. Mẹ Viên Viên trở vào bếp. Cụ già ném kim chỉ trên bàn. Bà tháo kính đọc sách ra, lau một bên trồng kính rồi nói. Vẫn cần người dạy dỗ. Mày nhờ mẹ nó mua mấy cái thuốc dinh dưỡng đó. Có từng đưa một phần tiền nào không? Mua một phần tàu phớ cũng có thể khiến Hữu Nhi quên đi tất cả. Lau xong, cụ già thở dài. Mày bỏ tiền mua thuốc dinh dưỡng cho con trai người khác, nhưng lại không nhớ rằng chính mình cũng có một đứa con trai. Đừng trách người khác không quan tâm đến con trai mày. Đến mày còn chẳng thèm quan tâm đến nó nữa là... Hết chương 199.